Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 4, C4, tỷ tỷ có thể hay không không cởi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Khương Su kéo ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn. Cha ta hắn không biết cách hành xử. Đợi đến sau bãi triều ta tất nhiên hảo hảo khuyên bảo. Tuyệt không để hắn lại mạo phạm tỷ tỷ. Thích Trường Ninh nhẹ giọng nói. Đã ngươi cầu xin ta như thế, ta còn có thể cho ngươi mặt mũi này. Nhưng là cha nợ, con trả, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nhìn thấy Thích Trường Ninh khóe miệng cái này không phải tươi cười. Khương Su liền biết hạ ý liền nuốt nước bọt một cái. Thích Trường Ninh cũng không phải là muốn để nàng thay cha nàng chịu 30 trượng này đi. Khương Su tự nhận là bản thân không có cao quý như vậy. Thế nhưng nếu là Khương lão cha chết, nàng sẽ gặp nguy hiểm hơn. 30 trượng rơi vào trên người nàng, chỉ ít sẽ không chết người. Khương Su khóc không ra nước mắt đáp ứng. Được rồi tỷ tỷ, muội sẽ trả. Muội, lúc này, nàng tự hồ nhìn thấy khóe miệng Thích Trường Ninh cong khơi gợi lên một vòng cực kỳ vui vẻ dễ chịu. Trong nháy mắt thoáng qua, nàng không biết có phải là ảo giác hay không. Phía sau bức rèm che, hai vị thái hậu có nói gì thì người nhìn cũng không nghe thấy. Hai thị vệ đang giữ lấy cánh tay của Khương Thanh Chính. Mặc xác hắn dãy giụa phản kháng, một mặt nghiêm túc chờ lấy mệnh lệnh mới của Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh đột nhiên cao giọng nói. Thả Khương Ái Khanh đi. Khương Ái Khanh cũng là nhất thời hồ đồ. Đã có nữ nhi ngươi thay ngươi cầu tình, kỳ ai ra cũng không thể không phải nhất định phải phạt ngươi. Khương lão cha nghe xong Khương Xu hướng Thích Trường Ninh cầu tình, lập tức cảm giác nhân cách phải tự mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Căn bản không hề cảm kích. Ai, tại sao ta lại sinh ra một nữ nhi như ngươi? Ta thà để Thái hậu chém đầu ta, càng khinh thường tại bố thí loại này. Khương Su suýt nữa phun ra ngoài một ngụm máu. Cái lão phụ thân chết tiệt này vậy mà không quý trọng điều đó, còn muốn tự đâm đầu mình tìm đường chết. Nàng trong lòng run sợ nhìn về phía Thích Trường Ninh. Đối phương quả nhiên dùng loại âm lãnh kia mỉm cười, thần sắc lạnh lùng nhìn thấy nàng. Nếu như hôm nay việc này không thể để cho Thích Trường Ninh hài lòng, đoán chừng ngày thứ hai nàng liền có thể nằm ngang bị khiêng ra Khôn Ninh cung. Khương Su chậm rãi nắm chặt lấy tay áo thành quyền. Nàng bỗng nhiên cao giọng nói. Người tới, Khương ngự sử trước điện thất lễ, đem người dẫn đi thanh tỉnh. Cả điện đều chấn kinh. Hôm nay bọn hắn vừa được xem một màn gì đây? Cha mắng nữ nhi tẫn kê ti thần, nữ nhi đem cha đuổi ra điện lớn. Thật sự là cha từ nữ hiếu a. Khương lão cha không thể tin vào tai của mình, đang muốn xắn tay áo mở phun, lại bị thị vệ bên cạnh che miệng. Không thèm để ý hắn không ngừng giãy giụa, vẫn là vô tình đem hắn ném ra đại điện. Khương Su thở vào một hơi nhẹ nhõm. Bom hẹn giờ rốt cục cũng bị cắt dây. Tiếp xuống nàng liền nên cân nhắc làm như thế nào để dỗ ngọt Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh thần sắc khó hiểu, nhếch môi nói, gấp gáp như vậy đem cha ngươi đưa tiễn, chẳng lẽ là sợ ai ra giết hắn? Nàng đột nhiên đứng dậy, tiến đến trước mặt Khương Su, mang theo băng lạnh hộ giáp ngón tay nhấc cầm của người kia lên. Ai ra nói cha nợ con trả, chính là ngươi trả, ai ra giữ lời. Khương Su chậm rãi nuốt ngụm nước bọt, làm sao vậy? Chẳng lẽ cái này thực sự nàng đến chịu gậy đánh tới? Phía dưới các đại thần đã bắt đầu nghị luận. Hai vị thái hậu một mực thì thầm to nhỏ với nhau. Quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ là lời đồn nghe sai? Thích Trường Ninh lỗ tai khẽ động, cũng nghe đến, liếc mắt nhìn nữ nhân trước mặt một chút, khóe môi nở nụ cười tựa hồ vui vẻ mấy phần. Chư vị ái khanh nếu là không có việc gì khác để làm thì rời đi. Có Khương lão cha làm ví dụ sống sờ sờ, đám người cũng không tốt chất vấn lại cái gì, nhao nhao không nói. Công công xem xét, liền cất giọng, bãi triều. Sau khi các quan đại thần giải tán, Tiểu Lương Ngọc nhanh chóng đứng dậy khỏi ngai vàng, chạy đến bên người Khương Su, trốn đến phía sau nàng. Thích Trường Ninh hơi nheo mắt lại nhìn hắn, kính chi, đưa bệ hạ trở về. Ai ra cùng Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu còn có chuyện quan trọng thương lượng với nhau. Là từng cái một, bệ hạ, mời ngài. Tiểu Lương Ngọc gắt gao níu ống tay áo Khương Xu lại. Khương Xu không thương tiếc đem tay áo của mình rút trở về. Quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn a, ngươi làm sao không hiểu? Lưu lại đối mặt Thích Trường Ninh có cái gì tốt? Ngươi vẫn chưa hài lòng việc mẫu hậu một mình gánh hết gánh nặng cho ngươi sao? Hãy rời khỏi đây nhanh lên. Đừng làm bướm yêu tử. Khương Xu trừng mắt liếc hắn một cái. Cùng Kính Chi công công đi thôi. Giữa người lớn với nhau nói chuyện. Hài tử còn nhỏ không nên xen vào. Lương Ngọc, hắn bị Kính Chi kéo đi. Thích Trường Ninh ngồi cái vị trí kia bên trên không nhúc nhích. Vừa mới nói cha nợ con trả. Khương Xu là hào phóng hy sinh. Ba mươi trượng, ta có thể. Thích Trường Ninh đứng dậy, xích lại gần nàng, đột nhiên một tay vòng qua eo của nàng, cảm nhận được thân thể của nàng cứng ngắc, cúi đầu cười bên tai nàng nói, tốt, hóa ra muội muội nghĩ bị trượng đánh, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, thế nhưng là những thị vệ kia ra tay không có nhẹ không có nặng, đem muội muội làm hỏng nhưng làm sao tốt, kinh động thái y viện, đến lúc đó triều chính đều sẽ nói ai ra ác độc. Khương Xu nhịn không được suy nghĩ lung tung. Thích Trường Ninh là có ý gì? Nàng sợ nói thẳng. Sẽ không phải nàng tưởng tượng cho mama dạng kia dùng kim đâm nàng. Đã có thể khiến người ta thống khổ vạn phần. Cũng sẽ không bị người nhìn ra mánh khóe. Tâm địa thật ác độc a, nàng dáng chống đỡ lấy duy trì bình tĩnh. Kia, vậy tỷ tỷ muốn làm sao vậy? Nghĩ, tự mình đánh. Khương Xu mở to hai mắt nhìn trong giây lát, nàng bối rối khi nhìn người khác đánh mình, người kia vậy mà muốn tự mình đến. Trong đầu lập tức hiện ra hình tượng Thích Trường Ninh tay cầm gậy đánh, cười méo mó đánh về phía nàng. Khương Xu bị kích động, lại đụng vào bệnh tim, dưới chân nàng rung lên một cái, bản thân liền ngã về phía Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh hơi giật mình, vô thức bắt được nàng. Nhìn nữ nhân úp ở trong lồ âng ngực của mình, vẫn như cũ dùng ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi lại muốn làm cái yêu gì? Khương Xu khóc không ra nước mắt. Thích Trường Ninh không biết nàng có bệnh tim, thân thể không có trọn vẹn người là không thể vào cung, cho nên nguyên chủ một mực giấu giếm việc này. Nàng muốn lấy dãy giụa tranh thủ thời gian, nhưng không có nghĩ đến Thích Trường Ninh bỗng nhiên đờ e xuống eo của nàng. Mặc dù không biết vì sao nàng lại làm như vậy, nhưng là Khương Xu quá đau, cứ như vậy một mực núp ở trong ngực của người kia. Thẳng đến đau đớn dần dần biến mất, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm nhận được sự mềm mại ở nơi nàng tựa đầu, mùi thơm từ người kia đánh tới. Sau đó, nàng nhìn thấy mình đang tựa đầu vào ngực Thích Trường Ninh. Dọa đến Khương Xu nhanh chóng từ trong ngực của người kia nhảy ra và lui về phía sau mấy bước. Ngẩng đầu lên, Thích Trường Ninh cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng âm lãnh làm sao. Ai ra chính là muốn nhìn một chút. Người muốn chiếm tiện nghi của ai ra tới khi nào? Không phải tỷ tỷ, muội muội không có cố ý, chúng ta đều là nữ nhân. Loại tình huống này Thích Trường Ninh hẳn là có thể hiểu được đi. Đáng tiếc Thích Trường Ninh tựa hồ là cố ý tìm phiền phức. Quẳng xuống một câu, tội thêm một bậc, liền kéo lấy cổ tay của nàng đưa nàng kéo đi. Khương Xu đã hiểu, đây chính là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ. Không phải chỉ là gối lên ngực một chút sao? Nếu như Thích Trường Ninh thật phi thường để ý có thể gối trở về. Nàng cũng có ngực a, mặc dù nàng không có cố ý trở lại Khôn Ninh Cung. Thích Trường Ninh cho đám người lui ra, rất nhanh liền biến mất. Khương Xu tại sau tấm bình phong cởi bỏ Thái Hậu triều phục, thay đổi cung trang thường ngày nhẹ nhàng, sau đó ngồi tại trên giường tâm tình lo lắng bất an. Thích Trường Ninh sẽ không muốn lấy ra gậy đánh cao hơn xà nhà đến đánh nàng đi. Ngay tại thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên trước mặt nghe thấy truyền đến một giọng quen thuộc mà lãnh đạm âm thanh. Cởi. Khương Xu từ bên trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh. Thích Trường Ninh không biết khi nào đã đi tới trước người mình. Nàng cũng đổi một thân áo mỏng manh. thước cầm trong tay, khóe miệng mỉm cười trêu tức, lại một lần nữa chậm rãi nói. Cởi, lúc này Khương Su không thể lại hoài nghi là mình nghe lầm. Cái này liền không phải là mỗi lần Lương Ngọc phạm sai lầm, nàng liền sẽ lột quần của hắn cầm thước đánh cái mông hắn sao? Thích Trường Ninh sẽ không là cũng muốn dùng thước đánh cái mông nàng đi, còn nhớ rõ trước đó tiểu Lương Ngọc kêu khóc. Mẫu phi ngươi sẽ gặp báo ứng. Lúc đấy nàng còn lơ đễnh, không nghĩ có báo ứng tới thật, còn nhanh như thế liền đến. Thiên đạo luân hồi như vậy, ông trời có bỏ qua cho ai? Nàng trên mặt mũi viết đầy xấu hổ. Tỷ tỷ, có thể hay không không cởi? Thích Trường Ninh cầm thước, gõ liên tục vào lòng bàn tay còn lại của bản thân. Không có gõ thử một cái. Nghe lời nói ấy bỗng nhiên dừng lại động tác. Nàng nghiêng người ép Khương muội suýt nữa té ngã trên giường. Dùng một tay đỡ can. Muội muội không cởi, là muốn tỷ tỷ xé toang ra à? Xé. Xé toang. Cái kia cũng quá hung hãn rồi. Ta cởi, ta cởi. Thích Trường Ninh không có chút nào muốn tránh về ý tứ. Còn đùa cợt nói, đều là nữ nhân, người che che lấp lấp tại cái gì? Khương Su nghĩ thầm, nếu biết đều là nữ nhân, kia bị nàng chạm qua ngực, Thích Trường Ninh tức giận như vậy làm gì? Nhưng mà không có cách nào, nàng đành phải miễn cưỡng, cởi xuống quần ngủ, cách trương.